ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 144. Đệ 142 chương Thượng Ngự Yên. Nếu có thể nhường Cố Viễn Bạch cùng Tần Vũ làm một đôi nhi buôn bán CP, kia đối với Tần Vũ mà nói nhưng là đại chuyện tốt. Đương nhiên, Lăng Hiểu cũng chính là ngẫm lại. Nàng biết Sán Tinh công ty đại diện là sẽ không làm như vậy. Trương Phỉ cũng không có khả năng nhường Cố Viễn Bạch làm vậy. Ai, tương lai ảnh đế đùi không tốt ôm a. Đang lúc này, Lăng Hiểu đột nhiên có chút hoài niệm Giang Nguyệt. Tính tính ngày nữ chủ đại nhân trùng sinh cũng có một quãng thời gian. Lăng Hiểu cũng có chú ý chuyện xấu nữ tinh Kiều Miểu Miểu động thái. Nàng tai nạn xe cộ sau tu dưỡng một đoạn ngày. Hiện thời đã một lần nữa tái nhậm chức, chuyện xấu quả thật là thiếu không ít, chính là Kiều Miểu Miểu luôn luôn không ôn không hòa. Trong khoảng thời gian này không có gì đại động tác, này không phải hẳn là a? Lăng Hiểu có chút nghi hoặc, dựa theo nguyên kịch tình, Giang Nguyệt trùng sinh sau tĩnh dưỡng tốt lắm thân thể, liền lập tức tiếp được một cái đại chế tác, hơn nữa cũng bởi vậy mở ra nữ chủ đại nhân đang trong vòng giải trí lộng lẫy truyền kỳ. Nhưng là hiện tại, cư nhiên không hề động tĩnh. Này khả không giống như là nữ chủ nên có đãi ngộ a. Lăng Hiểu thuận tay ở di động thượng tra xét một ít giải trí đưa tin. Phượng Thành Loạn đây là nhất bộ cung đình tuồng. Thứ nhất nữ chủ bản hẳn là Kiều Miểu Miểu. Nhưng là hiện tại cũng là Thượng Ngự Yên, nữ chủ thay đổi người. Này Thượng Ngự Yên, Lăng Hiểu nhớ lại một chút NPC nhật ký lý giới thiệu. Thượng Ngự Yên cùng Kiều Miểu Miểu ở đồng nhất gian giải trí công ty. Hơn nữa cùng Kiều Miểu Miểu cùng một ngày ra tai nạn xe cộ. Chẳng lẽ Giang Nguyệt hồn phách trùng sinh thời điểm phụ sai lầm rồi thân thể? Vẫn là, Thượng Ngự Yên người này có vấn đề gì? Lăng Hiểu có chút đau đầu. Này đó kịch tình nhân vật, cư nhiên như thế không an phận, tuyệt không làm cho người ta bớt lo. Bất quá nghĩ lại nhất tưởng. Lúc này cho dù có cái gì sai lầm cũng cùng nàng Lăng Hiểu không bán mao tiền quan hệ a. Lăng Hiểu, ân, không có quan hệ gì với ta. Ta còn khẩn trương cái mao tiền. Ta chính là một cái cẩn trọng, cần cù thành khẩn NPC. Quay phim ngày luôn bận rộn mà nhanh chóng. Cố Viễn Bạch cùng Tần Vũ quay chụp phim thần tượng ở năm thứ hai đầu xuân bá ra sau. Như trước là nhiệt độ rất cao. Lúc này Cố Viễn Bạch đã đương đắc khởi, lưu lượng nam tinh, này bốn chữ. Mà Tần Vũ cũng rốt cục bắt đầu tại đây cái nước sôi lửa bỏng trong vòng luẩn quẩn có bản thân nhỏ. Nhoi, Lăng Hiểu dần dần lãng quên Kiều Miểu Miểu hòa Thượng Ngự Yên sự tình. Này đều là thuộc loại nhân vật chính chuyện xưa. Nàng một cái NPC sẽ không đi sảm cùng. Đảo mắt lại quá một năm. Tần Vũ rốt cục ngao đến cái thứ nhất một fan nam chủ. Tuy rằng chính là nhất bộ đô thị tiểu chế tác, nhưng là ít nhất cũng là đối hắn kỹ thuật diễn cùng danh khí một loại khẳng định. Hiện tại Tần Vũ giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Hắn cũng thay đổi một chiếc thương vụ xe hơi, mướn một cái lái xe, Lăng Hiểu lúc này liền càng thoải mái. Mỗi ngày theo sau Tần Vũ chạy chạy thông cáo gì. Nhàm chán thời điểm an vị ở trong xe thổi điều hòa. Ngoạn di động, cuộc sống quá đỉnh dễ chịu. Lăng tỷ, đêm nay thượng có cái bữa ăn. Người cũng cùng ta cùng đi đi, hôm nay. Vừa ly khai studio, Tần Vũ liền cúi đầu cùng Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng. Ăn, cái gì bữa ăn? Lăng Hiểu vừa nghe đã có ăn. Lập tức liền tinh thần đứng lên. Là cô ca tìm ta. Hắn gần nhất không là muốn quay chụp nhất bộ điện ảnh sao? Muốn tìm ta nghiên cứu một chút, đi trong phim khách mời cái nhân vật Tần Vũ mỉm cười trả lời một câu. Vài năm nay, hắn cùng Cố Viễn Bạch luôn luôn đều có liên lạc, là thật có huynh đệ tình, không là plastic, đây là chuyện tốt a. Lăng Hiểu gật gật đầu, Cố Viễn Bạch tuy rằng không là thế giới này thứ nhất nam chủ, nhưng là cũng là trong vòng giải trí thiên tuyển con. Luôn luôn phi thường có số đỏ, chụp nhất bộ diễn, hồng nhất bộ, có phải không phải cuồng điệp? Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên liền tránh qua nhất bộ điện ảnh tên. đệ 143 chương trì đến sum vầy cuồng điệp là nhất bộ thác thỏm xuất hiện nhiều lần điệp chiến. Điện ảnh, là trong vòng luẩn quẩn thập phần khó được phẩm chất phi thường không sai điện ảnh. Kịch bản phấn khích, quay chụp đoàn đội cùng đạo diễn cũng đều là nghiệp nội nhất lưu. Càng chủ yếu là này bộ điện ảnh thứ nhất nam chủ cùng thứ nhất nữ chủ. Vừa vặn là Cố Viễn Bạch cùng Kiều Miểu Miểu. Hai người cũng là ở quay chụp này bộ kịch thời điểm sát ra một chút tiểu hỏa hoa. Cuồng điệp, lúc này, một bên Tần Vũ nghe được Lăng Hiểu lời nói cũng là trầm ngâm một chút. Cụ thể chi tiết hắn ở trong điện thoại chưa nói. Chúng ta buổi tối đi qua sẽ biết, vào lúc ban đêm 10 điểm. Tần Vũ lái xe mang theo Lăng Hiểu đến thành phố B một nhà cách điệu thanh nhã tư nhân hội quán lý. Này hội quán là hội viên chế, thật bảo hộ khách nhân riêng tư. Ở hội quán lầu 3 nhà ăn trong gian phòng, Lăng Hiểu gặp được đã lâu Cố Viễn Bạch, còn có một thân hắc váy Kiều Miểu Miểu. Ta đến cho các ngươi giới thiệu một chút, nàng là Kiều Miểu Miểu, tính là của ta sư muội. Hiện tại cùng ta đồng tổ quay Firmasil. Cố Viễn Bạch đầu tiên mở miệng giới thiệu một chút Kiều Miểu Miểu thân phận, kỳ thực Kiều Miểu Miểu nhưng là giải trí bát quái trên tin tức khách quen. Trong vòng luẩn quẩn ai không biết nàng đâu. Miểu Miểu hảo, Tần Vũ mỉm cười cùng Kiều Miểu Miểu đánh thanh tiếp đón. Tuy rằng Kiều Miểu Miểu danh khí so với hắn đại, nhưng là Tần Vũ biết tại đây cái trong vòng luẩn quẩn. Người có thể quản thực lực cường nam nhân kêu ca. Nhưng là tốt nhất không cần tùy tiện quản nữ nghệ nhân kêu tỷ. Rất nhiều nữ nghệ nhân đều là phi thường kiêng kỵ tuổi. Thậm chí thật nhiều nữ nghệ nhân đồng đài thời điểm, lẫn nhau kêu tỷ tỷ. Kỳ thực đều là đang ám chỉ đối phương so với chính mình, lão. Lăng Hiểu, nhìn xem, nhà chúng ta Tần Vũ này hơn 2 năm tiến bộ. Đều là ta đốc xúc hảo a. Độc giả, chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Lăng Hiểu, sao sao, ngươi hảo. Kiều Miểu Miểu lúc này cũng đứng dậy. Ánh mắt ôn nhu xem Tần Vũ, cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón sau. Kiều Miểu Miểu ánh mắt liền dừng ở Lăng Hiểu trên người. Hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Lăng Hiểu ở Kiều Miểu Miểu trong ánh mắt thấy được quen thuộc trong suốt. Quen thuộc ôn nhu. Là nàng, Giang Nguyệt, bất quá, về sau vẫn là kêu nàng Kiều Miểu Miểu tốt lắm ơ siêu dù sao. Giang Nguyệt đã chết, hiện tại còn sống, chỉ có Kiều Miểu Miểu. Đây là Lăng Hiểu, là Tần Vũ người đại diện. Cố Viễn Bạch lúc này lại cấp Kiều Miểu Miểu giới thiệu một câu Lăng Hiểu. Thân phận, Lăng Hiểu chính là nhàn nhạt gật đầu, lập tức liền tìm một thoải mái địa phương ngồi xuống. Giang Nguyệt thật là xuyên không đến Kiều Miểu Miểu trên người. Như vậy, có vấn đề không là Kiều Miểu Miểu, cũng chỉ có thể là Thượng Ngự Yên. Thượng Ngự Yên thân phận đến cùng là xuyên không giả, lại một cái trùng sinh giả, vẫn là mang theo hệ thống xuyên nhanh nhiệm vụ giả đâu. Trước mắt không thấy được chánh chủ, Lăng Hiểu cũng không dám xác định, trận này chỉ có 4 người tiểu tụ hội. Không khí phi thường ấm áp hài hòa, Kiều Miểu Miểu lại nhìn thấy Lăng Hiểu cùng Tần Vũ, đáy lòng trừ bỏ thổn thức, còn có chút hoài niệm mơ siêu hoài niệm từng đã 3 người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau áp đường cái ngày, khi đó nói tốt lắm chờ Tần Vũ sát thanh ở cùng nhau chúc mừng. Không nghĩ tới này từ biệt, liền đến hiện tại, nhân sinh, thật đúng là thần kỳ, không biết vì sao. Ta thấy được các ngươi thật thân thiết, có lẽ là uống một chút chút rượu. Kiều Miểu Miểu ánh mắt có chút mê ly, hướng về phía Lăng Hiểu cùng Tần Vũ mỉm cười mở miệng nói một câu. Phải không? Tần Vũ cũng cười cười, nhẹ nhàng quơ quơ rượu đỏ chén. Hiện thời hắn đã sớm không là năm đó cái kia nội hướng lại tự ti mập mạp. Lời nói cử chỉ đều rất có phong độ, thập phần thong dong, có lẽ... Chúng ta đời trước liền nhận thức đi, một bên Lăng Hiểu một bên tao nhã bác tôm. Một bên nhàn nhạt mở miệng, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Kiều Miểu Miểu ánh mắt sáng lượng, tươi cười chậm rãi càng sâu. Đúng vậy, nói không chừng, ta đời trước thật sự nhận thức các ngươi. Đệ 144 chương lên nóng siêu 4 người vui chơi giải trí. chỉ chớp mắt cũng đã đến sau nửa đêm. Tần Vũ cùng Kiều Miểu Miểu đều uống lên không ít rượu. Đương nhiên, Kiều Miểu Miểu có chút phi thúy, còn không đến mức thất thố, mà Tần Vũ lại ánh mắt trong trèo, không hề men say. Lăng Hiểu, này đều dựa vào ta mấy năm nay. Độc giả, mau câm miệng đi ngươi. Lăng Hiểu, được rồi, này ngàn chén không say tửu lượng đều là Tần Vũ bản thân rèn luyện xuất ra. Cùng ta cơ bản không gì quan hệ. Sao sao đêm khuya thời gian, khúc trung nhân tán, ta lái xe đưa các ngươi trở về đi. Cố Viễn Bạch luôn luôn không uống rượu, cho nên lúc này mới cúi đầu đề nghị một câu. Không cần, Tần Vũ hướng về phía Cố Viễn Bạch cười cười. Ta vừa gấp lái xe gọi điện thoại, hắn một lát đi lại, nga, Cố Viễn Bạch gật gật đầu. Hắn kém chút đã quên, hiện tại Tần Vũ cũng giá trị con người xa xỉ. Trong trí nhớ, trước kia Tần Vũ mỗi lần uống say đều là bị Lăng Hiểu buộc trở về. Như vậy ngày, có lẽ sẽ không lại có thôi. Nghĩ đến đây, Cố Viễn Bạch không khỏi quay đầu nhìn nhìn Lăng Hiểu. Xem ta can gì, Lăng Hiểu kỳ thực cũng uống chút rượu. Bất quá nàng đối rượu thứ này có một chút tâm lý bóng ma. Cho nên chính là lướt qua chiếc chỉ. Ta nhìn ngươi. Đương nhiên là vì Lăng tỷ ngươi càng ngày càng đẹp, Cố Viễn Bạch mỉm cười khen Lăng Hiểu một câu. Lăng Hiểu không khỏi liếc trắng mắt, chúng ta đại minh tinh cũng thật biết khoa nhân a. Bình thường không thiếu khoa tiểu cô nương đi. Không có, chân không có, Cố Viễn Bạch thề thốt phủ nhận. Hắn thật là không dễ dàng khoa nhân, có lẽ là Lăng Hiểu cho hắn lưu lại ấn tượng rất khắc sâu thôi. Lăng Hiểu nhìn nhìn Cố Viễn Bạch. Lại nhìn nhìn bên người hắn vi thúy Kiều Miểu Miểu. Cố Viễn Bạch, người đưa Miểu Miểu trở về đi. Trên đường chú ý an toàn, ân, Cố Viễn Bạch gật gật đầu. Hôm nay nguyên bản hắn chính là muốn cùng Tần Vũ, Lăng Hiểu tiểu tụ một chút. Ai biết Kiều Miểu Miểu không biết thế nào nghe nói hắn tưởng mời Tần Vũ nhập tổ khách mời tin tức. Liền một mình tìm được hắn, nói muốn cùng hắn một chỗ trông thấy Tần Vũ. Cố Viễn Bạch không cảm thấy có cái gì không ổn, tự nhiên cũng đáp ứng xuống dưới. Ai biết Kiều Miểu Miểu hôm nay hội cao hứng như vậy. Cứ nhiên bỗng chốc uống rượu hơn, hiện tại hắn đành phải làm một lần hộ hoa sứ giả. Cứ như vậy, Cố Viễn Bạch lái xe chở Kiều Miểu Miểu ly khai. Tần Vũ cùng Lăng Hiểu đến bãi đỗ xe, hai người cũng chưa lên xe, mà là tựa vào bên cạnh xe một bên chờ lái xe. Một bên tùy ý cho chuyện thiên, ngươi cảm thấy Kiều Miểu Miểu thế nào? Lăng Hiểu nhìn thoáng qua thiên thượng ánh trăng, đột nhiên hỏi Tần Vũ một câu. Nàng, thoạt nhìn rất tốt, cùng bát quái trong tin tức nói được không quá giống nhau, này cũng là Tần Vũ lần đầu tiên tiếp. Xúc Kiều Miểu Miểu, tuy rằng chính là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là Kiều Miểu Miểu cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không hư. Thậm chí còn phi thường hào. Lăng tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Tần Vũ quay đầu, lại đem vấn đề còn nguyên phao hồi cho Lăng Hiểu. Nàng nha, rất giống ta trước kia nhận thức một cái bằng hữu. Lăng Hiểu lại hơi hơi ngước mắt. Nhìn trên trời nhất loan trăng non, nhàn nhạt nói nhỏ, là cái không sai nhân. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Lăng Hiểu là bị một trận điện thoại tiếng chuông đánh thức. Lăng tỷ, trong microphone truyền đến Tần Vũ thanh âm siêu cố ca cùng Kiều Miểu Miểu hôm nay. Lên nóng siêu, ân, Lăng Hiểu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn nhìn đầu giường đồng hồ báo thức, tốt lắm mơ siêu buổi sáng 7 giờ. Mới 7 giờ ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Chẳng lẽ ngươi không biết ngày hôm qua ta trễ thế nào mới đến ra sao? Có gì sự ngươi không thể chờ công tác trở về lại cùng ta hội báo sao? Lăng Hiểu rất tức giận, thật sự rất tức giận. Rạng sáng tam điểm liền xuất môn công tác Tần Vũ. Chẳng lẽ Lăng tỷ ngươi chú ý trọng điểm, không phải hẳn là Cố Viễn Bạch cùng Kiều Miểu Miểu nóng siêu sao? Hết chương.